Tuyệt đại chiến thần, chương 28, ác quỷ triệu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc đương nhiên là muốn chạy, ai lại muốn cùng thứ quỷ quái đồ vật này đối đầu, cho dù trên thực tế hắn tiến vào phụ thể trạng thái sức mạnh tuyệt đối nghiền ép Dương Ninh tiến vào phụ thể trạng thái, nhưng mà hiện tại Dương Ninh là Dương Ninh sao, hiện tại nàng là ký sinh thụ, nó không thể mang theo chủ thể kỹ năng, tuy nhiên nó thiên sinh kỹ năng là vẫn tồn tại bình thường quái vật cấp bậc cũng là chia theo thú linh cấp bậc, chuẩn xác là ngược lại thì đúng hơn, cấp 1 quái vật tương đương với phàm nhân, cấp 2 quái vật tương đương với linh sư, cấp 3 quái vật có thể tương đương với hoàng linh sư. Ký sinh thụ chính là thuộc cấp 3 quái vật, nhưng mà ký sinh thụ quỷ dị, bởi vì nó là loài ký sinh cho nên nó không có sức mạnh của cấp 3 quái vậy, bất quá những hạng kỹ năng, chủng tộc thiên phú đương nhiên là vẫn tồn tại. Một thế trước hắn còn nghe qua ký sinh thụ có một hạng kỹ năng gọi là quỷ thụ song sinh, tiêu hao phần lớn năng lượng, lập tức tạo ra một cái nhân bản này nắm giữ chủ nhân toàn bộ thực lực, ý thức, tư duy. Thậm chí còn có thể dung hợp lại với nhau, đẩy bản thể ký sinh thụ thực lực tăng gấp 2 lần. Là một cái A cấp kỹ năng, có thể nói cường đại đến cực điểm, một khi nó thi triển kỹ năng này vậy Tịnh Nhạc tỷ lệ thắng tuyệt đối bằng không. Cho nên hắn không muốn mạo hiểm, vẫn nên trước thoát ra khỏi chỗ này là tốt nhất. Còn về Tô Ngọc, có lẽ hắn đã biết một thế trước cô gái này có thể an toàn thoát ra, thậm chí còn mang theo ma kính như thế nào rồi, chỉ sợ thời điểm nàng thoát ra, nàng đã không phải là nàng. Biết được ký sinh thụ xong hắn mới đưa ra phán đoán này, đầu tiên là về thú linh, một thế trước nữ chiến thần Tô Ngọc thú linh là một cái cây, ký sinh thụ không phải là cây sao, nó muốn sử dụng thực vật hệ kỹ năng không phải là dễ dàng. Thứ hai là tính cách quá chênh lệch, một thế trước 17-18 tuổi Tô Ngọc đã nổi danh chính là như băng sơn nữ thần, chém giết quả quyết. Cùng hiện tại thiên lương lại có chút ngây thơ cô gái chênh lệch quá nhiều, mặc dù con người đều sẽ trưởng thành nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn biến đổi cực đại như vậy tuyệt đối là không thể. Cho nên hắn có chín thành khẳng định một thế trước Tô Ngọc đã bị ký sinh. Khó trách một thế trước trận đánh kia nhân loại lực lượng áp đảo nhưng vẫn thảm bại, liền nữ chiến thần đều bị ký sinh thụ ký sinh, vậy còn đánh cái mẹ gì? Tịnh Nhạc trong lòng cảm thán nói, một trận chiến kia thất bại không biết dẫn đến chết bao nhiêu người, nhân loại cũng vì một trận chiến đó thực lực giảm mạnh. Tịnh Nhạc lúc này mặc dù còn mang theo Tô Ngọc nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, trong chớp nhoáng đã bay đến lối ra hang động, mặc dù một chuyến đi thu hoạch không được nhiều nhưng mà mạng vẫn là trọng yếu nhất, đồ vật khác có cũng được không có cũng chẳng sao. Hắn một thế trước làm nhà nghèo quen rồi, căn bản cũng chẳng đối với những đồ vật kia luyến tiếc gì. Bất quá vừa bay đến gần có lối thoát hang động, hắn hai tròng mắt đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn nhìn được trên mặt đá các loại kỳ dị đường vân, trong bóng tối phát ra nhè nhẹ quang mang. Đây là, trận pháp, Tịnh Nhạc lập tức giảm ra tốc lại, lập tức tránh qua một bên, còn may không có chạm vào những cái kia đường vân. Mẹ nó thật không nghĩ tới nó lại cẩn thận như vậy, còn từ trước bố trí trận pháp, xem ra nó trước chủ ký sinh là một vị trận pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp là nhân loại học hỏi từ một cái không gian khác chủng tộc, có thể vận dụng tự nhiên năng lượng thông qua các loại kỳ diệu quỹ tích từ đó trợ giúp bản thân chiến đấu. Lúc đầu hắn còn nghĩ tế hồn trận là có sẵn, bất quá xem ra cũng là từ ký sinh thụ bày đặt ra. Chỉ có thể chiến đấu a, Tịnh Nhạc cảm nhận những cái kia đường vân tỏa ra sát cơ trong lòng cười khổ, đường ra đều bị trận pháp phong kín, trừ phi giết chết ký sinh thụ, còn không thì không có khả năng thoát ra. Chậc chậc, xem ra lúc đi tìm các ngươi ta cẩn thận bố trí trận pháp là đúng a, Tịnh Nhạc thu hồi cánh liền nghe thấy phía sau Dương Ninh nhẹ nhàng giọng nói đi tới, chỉ thấy trên tay nàng lơ lửng một cái kỳ lạ bằng năng lượng ngưng tụ vòng tròn, đây chính điều khiển trận pháp trận bàn. Xem ra ta chỉ có thể chiến đấu a, Tịnh Nhạc nhếch miệng nói, tiểu hòa tức khắc cùng hắn phụ thể, mạnh mẽ nóng rực khí tức lập tức như vũ bão lan tràn ra, tóc dài đều biến thành màu cam, để hắn ngoại hình sáng rực như một cái hỏa thần. Tì tì, Tô Ngọc nhìn Tịnh Nhạc bộ dạng hai mắt đều nhanh trợn tròn, tì tì phát ra khí thế thật cường đại cùng với mấy tên linh sư không hề yếu kém chút nào, so với lúc nãy như là hai người khác nhau vậy. Lùi lại đằng sau, Tịnh Nhạc trầm giọng nói, sau lưng hai cánh hiện ra, sẵn sàng bất cứ lúc nào sử dụng lông vũ, hiện tại không chạy được vậy chỉ có thể toàn lực đánh. Người thực lực, Dương Ninh cảm nhận Tịnh Nhạc sức mạnh khuôn mặt có chút kinh ngạc, một lúc sau nàng miệng liền nở một nụ cười, giống như hiểu ra điều gì đó. Gần 100 điểm sức mạnh cấp 2 thú linh, vậy mà còn tham gia chuyến đi này, mặc dù ta không biết ngươi lấy thông tin ở đâu, bất quá xem ra ngươi mục tiêu là nó a, Dương Ninh nhìn về phía xa góc tường một cái tấm gương, miệng cảm thán nói. Quả nhiên là nó cũng biết, Tịnh Nhạc nghe vậy cũng không có bất ngờ, chỉ là hắn nghi hoặc vì sao ký sinh thụ cùng ma kính lại ở một cái nhỏ bé sơ cấp bí cảnh, không biết là có liên hệ gì không? Thứ đồ chơi này cũng dám làm chủ, không thể nói, ngươi là từ trước đến nay ta gặp can đảm nhất người. Nhưng mà xem ngươi vẻ mặt cũng không biết là can đảm hay vô tri đây. Dương Ninh cười châm biếm nói, cánh tay nâng lên, dưới mặt đất bắt đầu mọc lên vô số mầm cây nhỏ, những mầm cây này phát triển cực nhanh, mấy giây sau liền biến thành một cái nhân loại bộ dạng cùng với Dương Ninh giống ý hệt. Hiển nhiên đây chính là ký sinh thụ quỷ thụ song sinh kỹ năng thiên phú. Ngươi rất mạnh, bất quá muốn thắng ta, như vậy còn chưa đủ. Dương Ninh mị cười một tiếng, bên cạnh nhân bản lập tức hòa nhập vào bản thể, ngay sau đó nàng khí tức nhanh chóng tăng mạnh, phía sau lưng hắc miêu đồng thời dung nhập vào nàng thân thể. Huỳnh, Dương Ninh khí thế như cuồng phong bạo phát, chỉ trong tích tắc liền áp chế hoàn toàn tịnh nhạc khí thế, hắc miêu thú linh cộng thêm thụ quỷ song sinh lập tức để nàng sức mạnh bạo phát gấp 4 lần. Lúc này tịnh nhạc mới hoàn toàn cảm nhận được Dương Ninh sức mạnh chỉ số thân thể nàng nguyên bản đạt tới 110 điểm, lúc này gấp 4 lần chính là cao tới 440 điểm. So với chỉ có 273 điểm tịnh nhạc, chênh lệch chẳng khác nào lão hổ với tiểu miêu, nàng tùy tiện một quyền đều có thể làm hắn trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá để tịnh nhạc chịu chết là không thể nào, hắn sau lưng hai cánh khẽ chuyển, năng lượng ngưng tụ thành một cái màu vàng kim lông chim, lấy cực nhanh tốc độ bắn về Dương Ninh vị trí. View, Dương Ninh nhìn thấy vàng kim lông vũ bắn đến, mày khẽ nhíu lại, trên bàn tay năng lượng tụ tập sau đó liền đập mạnh xuống mặt đất, tức khắc vô số màu đen thụ đằng liền từ mặt đất mọc lên, đem Dương Ninh thân thể bao bọc lại. Huỳnh, lồng vũ đụng vào thụ đằng lập tức phát nổ, đem màu đen thụ đằng hoàn toàn cháy nát, bất quá bên trong Dương Ninh vẫn không có vấn đề gì. Tịnh nhạc nhìn thấy mình tấn công không chút hiệu quả gì liền cắn răng, từ trong túi lấy ra hồi năng lượng dịch lồng vũ thi triển tiêu hao rất nhiều, hắn không bổ sung thì không thể sử dụng tiếp. Đúng lúc này Dương Ninh khẽ động, chỉ thấy nàng lần nữa tụ tập năng lượng, triệu hồi mấy chục ngọn cao lớn thụ đằng tiến thẳng về hắn vị trí tấn công, tốc độ rất nhanh, căn bản không để tịnh nhạc kịp phản ứng. Bịch, tịnh nhạc thân thể bị một cành cây lớn đánh phải, cả người đều bay ngược về sau, va mạnh vào tường hang, miệng không nhịn được ho một ngụm máu, khí tức yếu ớt đi nhiều. Tì tì, Tô Ngọc nhìn thấy tịnh nhạc bị đánh bay liền kinh hãi kêu lên, vội chạy đến đỡ lấy hắn, bất quá lại bị Dương Ninh thụ đằng quấn lấy trói chặt, muốn cử động cũng không được. Bỏ cuộc đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Chấm, Dương Ninh cười nhạt một tiếng, hai tròng mắt đều biến thành màu xanh lục khuyên nhủ nói. Vậy sao, tịnh nhạc thở hồng hộc cởi găng tay ra, nhìn thấy trên trắng nõn bàn tay lúc này đã vây kín bởi các loại kỳ dị màu đỏ văn tự, mệt mỏi bộ dạng lập tức biến thành sắc bén. Xem ra chỉ có thể liều mạng, cấm thuật ác quỷ triệu hồi, tịnh nhạc quát lớn lên, vây kín đường vân bàn tay ngay lập tức đâm mạnh vào trái tim vị trí. Cách chương.